Học viện Go Rainbow, chương 42, Hello Phú Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mình xin nhắc lại tên fake của mình là Cái Linh Á. Còn fanpage là nhé, ngoài ra không còn cái nào khác vì mình thấy có một vài bạn trùng tên với mình nên đề phòng thôi. Hết thông báo rồi, còn giờ thì đọc truyện nào, vì chuyến đi chơi là 4 ngày 3 đêm nên phải khởi hành vào 6 giờ nên phải đến sớm khoảng 2 tiếng để làm thủ tục, nói chung là phải có mặt lúc 4 giờ. Tất cả học sinh thì bận đồ thể dục để không bị lạc và di chuyển. Thoải mái hơn là đồng phục. TG, có bạn nào xem phim Hàn Quốc? Người thừa kế, không, nếu có thì bộ đồ cũng na ná vậy nhưng khác màu, là màu xanh. Dương giống bộ đồng phục á? Bây giờ đang là lúc mọi người đang xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay, có người thì ngáp lên ngáp xuống, người thì gục luôn vào vai người đứng trước, cả đám cũng vậy thôi mà đỡ hơn. Người trông chừng cái lớp siêu quẩy, sói đội lớp cừu này là cô Vân và thầy Tú thể dục, đáng lẽ là còn một giáo viên nữa nhưng do người đó bị bệnh với lại không có ai thế nên để vậy luôn. Sau khi làm giấy tờ xong thì cô Vân đứng trước lớp nói. Mấy em chuẩn bị nha, chúng ta sắp bắt đầu khởi hành rồi đó. Cô Vân nói to để toàn bộ học sinh có thể nghe được. Dạ, cả lớp, nghe cô Vân nói thì có vài đứa nghiêm chỉnh trả lời, một số thì chưa tỉnh táo nên im du, còn vài người thì giật mình đến nỗi mất thăng bằng té xuống, nhưng không có té một mình mà lại đè chúng đứa khác, thế là té tập thể luôn. Nhìn thật là mất thể diện của lớp 11A1, lớp được xem là lớn nhất khối 11, học giỏi, tham gia phong trào tốt nhất hai. Cô, nhìn qua Sandy và Sunny, cả hai thì ngủ mất tiêu luôn rồi, người thì dựa vào cô, người thì dựa vào Yuki, đang mệt còn dựa nữa chắc chết quá. Anna đành kêu hai nhỏ đó dậy, này Ái Ân, dậy đi, chúng ta sắp khởi hành rồi đó. Anna lắc người cả hai, khởi hành gì, kệ nó, để tao ngủ. Sandy nói lèm bèm, chút nữa thôi. Sunny chép miệng, ý có cái gì đó sai sai à nha. Á, thành thật xin lỗi mấy bạn, cái đúng là Sunny nói câu đầu tiên, còn Sandy nói câu sau cơ. Nhầm xíu, mà, hi hi, vậy khỏi đi chơi ha. Ernie gằn giọng, ế, đi chơi, đi chứ, tỉnh rồi. Sandy và Sunny nhắc tới đi chơi là tỉnh như sáo. Long, Cường, Anna kêu, gì, Rain và Jin, làm ơn giữ bạn gái với vợ mấy người đi, mỏi quá rồi. Anna nhăn mặt, Rain và Jin chạy lại đỡ Sandy và Sunny đang chưa tỉnh ngủ. Khúc này mà kể tiếp thì vô duyên lắm, nên tôi nhanh nhá. Đã tới giờ lên máy bay, cả đám được lên đầu tiên, sau đó mới tới mấy người khác. Trong đó còn có Yên và Nam. Cả đám được ưu đãi đặc biệt là cho ngồi ở khu 5 IP, còn giáo viên và học sinh thì ngồi ở dưới, để có người quản lý học sinh ở khu 5 IP. Cô và anh ngồi chung vì ba cặp kia ngồi với nhau hết trơn hết. Trụi rồi, Anna đang đeo earphone nghe nhạc, một thói quen khó bỏ. Kiên tò, mò không biết Anna đang nghe gì, nên khều tay hỏi. Như ơi, Kiên lay nhẹ người Anna. Hửm, Anna quay sang nhìn Kiên, nghe cái gì vậy, cho nghe với được không? Kin hỏi nhỏ vừa đủ cô nghe, sao cũng được, Anna thảy một bên tai cho Kin, khi đó Kin ý hửng đeo vào nghe, là bài Arigato, Aishiteta Hito, Brai, Fui ni Todoku Kimikara no Shinya Meiyau, Donner Kimochi de Okat Iru no, Yato Omoai ni Dikita no ni, Imasara Yasatsiku Nante Shinai, ngắn gọn thôi, lười viết dài lắm, cô thì nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ vì chưa có ngủ được, còn anh thì chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, Anna do để người một hướng lâu quá thấy hơi mỏi, định quay vào trong thì cái cảnh này rất là romantic, đó là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Anna gần sát với mặt Kin, môi chỉ cần 1 cm nữa thôi là hôn nhau mất. Cái mùi hương nam tính đặc trưng của anh ấy, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, ánh mắt trao cho nhau, còn rất nhiều cái khác nữa. Cô sau khi bình tĩnh thì liền xoay sang hướng khác, mặt như trái cà chua, làm anh cười lần thứ N, nhưng không lâu sau, Kin cảm thấy vai mình nặng nặng. Quay qua thì thấy Anna đã ngủ say rồi, liền nhìn Anna một cách ấm áp rồi cũng tựa đầu vào ngủ theo. Còn ba cặp kia đã ngủ lăng say từ 8 quánh rồi, chỉ có Anna và Kin là ngủ cuối thôi. Thời gian lại êm đềm trôi, ở khu thường, Yên ngồi kế Nam đang tức tối điên cuồng vì tính chọc Anna bằng cách thân thiết với Nam hơn để cô tủi thân, ai dè cả đám ở trên hết còn mình thì ở đây, còn Nam thì ngủ luôn rồi, có biết gì đâu. Yên nói nhỏ, hãy nhớ đó, như tao sẽ trả thù, tay co lại thành hình nắm đấm. Yuki, trời ơi, đất hỡi, sao em với thằng Kin sướng thế, được quá trời đất diễn luôn. Sandy, còn được cái cảnh romantic nữa chứ. Sunny, bất công quá cái con mụ TG kia. Nhăn mặt TG, thì giờ ta cho mấy người nói chuyện rồi con đòi hỏi gì nữa. Lườm, Yuki, Sandy, Sunny, à, hi hi TG bể xương ý lộn dễ thương mà. Nịnh, Rain, Jin, Toby, quây quây quây, còn Nam Nhi bọn ta thì sao đây? TG thích thì cứ nhảy bổ vô mà nói, hai người kia không có ở đây đâu. Đọc giả tiếc quá à TG, ô là la, há lô bạn đọc giả. Vẫy tay chào, đọc giả, há lô TG kêu mô ê, TG, á, chết khuya rồi, ngủ thôi, chứ thức nữa bị la tanh bành. Tái mặt, đọc giả, mấy giờ rồi mà la dữ vậy? TG, 23 giờ 14 được chưa? Đọc giả, được rồi. TG, thôi, hẹn gặp chép sau nhé, bye. Đọc giả, bye, Yuki, Toby, Sandy, Jin, Sunny, Rain, đứng hình toàn tập. Hãy đón xem chép sau nhé, sẵn nhớ mình là anh đào nhỏ kết bạn Face với like trang fanpage giúp mình nha. Cách chương.